ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1143 Cấm điện cùng Đạo Sơn chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấm điện điện chủ mang theo hơn 100 vị đạo tổ cùng nhau thẳng hướng Đạo Sơn, lần này cấm điện cơ hồ dốc hết toàn lực, tất nhiên tình thế bắt buộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn giới vực trung ương hỗn độn khu vực, một tòa vô cùng to lớn đạo giới sừng sững ở đây, đây là Đạo Sơn giới vực thứ một tòa đạo giới, cũng là rất to lớn một tòa đạo giới, chu vi vô số vũ trụ như là tinh tinh đồng dạng tô điểm tại hỗn độn hư không bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những này vũ trụ, đại vũ trụ đều là Đạo Sơn phụ thuộc vũ trụ, là Đạo Sơn truyền vận đại lượng thiên tài nhân vật. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, không biết rõ có bao nhiêu siêu thoát từ này vũ trụ siêu thoát, gia nhập Đạo Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính vì vậy, Đạo Sơn chưa từng cần tại hỗn độn các nơi đi mời chào thiên tài, đương nhiên nếu là thật sự có loại kia rất nghịch thiên thiên tài, Đạo Sơn cũng sẽ tuyển nhận. Đương nhiên, những này phụ thuộc vũ trụ cũng không phải tự nhiên đản sinh, mà là Đạo Sơn theo Đạo Sơn giới vực các nơi từng cái na di tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể từ khi Đạo Sơn làm xong chuyện sự tình này về sau, liền không cho phép thế lực khác thuận tiện na di vũ trụ, nói sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đạo Sơn giới vực quy tắc. Chuyện sự tình này cũng đưa tới rất nhiều thế lực phẫn nộ nhưng lại không dám đắc tội Đạo Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Đạo Sơn giới nơi xa cấm điện đích đạo tổ nhóm đến nơi này, nhìn qua kia vô cùng to lớn Đạo Sơn giới cùng kia vô số vũ trụ, hai con ngươi hàn quang nở rộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm điện cũng không phải nhân từ thế lực, cấm điện điện chủ cũng không phải nhân từ người. Công kích những này vũ trụ, hấp dẫn Đạo Sơn đạo tổ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm điện điện chủ ra lệnh, rõ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm điện đích đạo tổ nhóm đáp. Từng vị đạo tổ xuất thủ, trong chốc lát từng tòa vũ trụ bị đánh bạo, như là một đóa đóa pháo hoa ở trong hỗn độn nở rộ, đưa tới kinh khủng hỗn độn năng lượng triều tịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cỗ này hỗn độn năng lượng triều tịch xung kích đến Đạo Sơn giới, nhường Đạo Sơn giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Mỗi một tòa vũ trụ bị đánh bạo, đại biểu một cái vũ trụ toàn bộ sinh linh toàn bộ vẫn diệt, chết đi sinh linh cơ hồ không cách nào tính toán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đối với đạo tổ nhóm tới nói, đây không tính là cái gì. Có thể đối với trong vũ trụ các sinh linh tới nói, đây quả thực là tận thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn giới, từng vị đạo tổ đã bị kinh động, nhao nhao nhô ra thần thức nhìn về phía Đạo Sơn giới ngoại hỗn độn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bọn hắn nhìn thấy từng tòa phụ thuộc vũ trụ bị một đạo đạo quang mang đánh trúng hóa thành vô số mảnh vỡ, lập tức vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn Đạo Sơn cho tới nay là Đạo Sơn giới vực đầu tiên lớn siêu nhiên thế lực, cho dù bây giờ huyền hư cổ giới xuất hiện, nhường Đạo Sơn giới vực thế lực phát sinh biến hóa, bọn hắn Đạo Sơn cũng đầu nhập vào Thiên Hải Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể ra huyền hư cổ giới, hiện nay tại Đạo Sơn giới vực hỗn độn bên trong, bọn hắn Đạo Sơn vẫn là đầu tiên đại thế lực. Tuy nói thế lực khác nhau nhau liên hợp ở cùng nhau, đạo tổ số lượng rất nhiều, nhưng Đạo Sơn giới vực có được ngũ trọng thiên đỉnh phong Đạo Sơn đạo tổ, như vậy Đạo Sơn chính là ngũ trọng thiên thế lực tinh giáp thú nhất tộc, mặc dù cũng có ngũ trọng thiên đạo tổ, nhưng tinh giáp thú nhất tộc nội tình không được, đạo tổ số lượng không nhiều, không có tư cách cùng Đạo Sơn so đấu, mà thế lực khác nhiều nhất chỉ là tứ trọng thiên thế lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, bọn hắn Đạo Sơn có đầy đủ ngạo khí cùng lo lắng, cũng không cho rằng có thế lực dám cùng bọn hắn giao phong. Nhưng hôm nay, có người vậy mà giết tới cửa, còn phá hủy nhiều như vậy phụ thuộc vũ trụ, đây là đối Đạo Sơn khiêu khích, là muốn cùng Đạo Sơn khai chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, từng vị Đạo Sơn đạo tổ bay ra Đạo Sơn giới, thậm chí liền Đạo Sơn giới giới chủ Đạo Sơn đạo tổ cũng ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn đạo tổ cũng không ít, cụ thể số lượng thập phần thần bí, nhưng bây giờ Đạo Sơn đạo tổ nhóm cơ hồ toàn bộ ra, số lượng cũng 10 điểm chấn kinh, trọn vẹn gần 300 vị đạo tổ. Mấu chốt là, đạo tổ chất lượng rất cao, không giống trước đây hư thiên một mạch như vậy cơ bản đều là nhất trọng thiên đạo tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một vị ngũ trọng thiên đạo tổ, 9 vị tứ trọng thiên đạo tổ, 10 mấy tên tam trọng thiên đạo tổ, gần 100 vị nhị trọng thiên đạo tổ, còn lại mới là nhất trọng thiên đạo tổ. Bực này quy mô đủ để nhẹ nhõm treo lên đánh hư thiên một mạch, liền xem như cấm điện thực lực tổng hợp cũng không bằng Đạo Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng giờ phút này, cấm điện đích đạo tổ nhóm cũng không có chút nào e ngại. Là ngươi, cấm điện điện chủ, ngươi mang theo hơn 100 vị đạo tổ đến chỗ của ta, còn diệt ta nhiều như vậy vũ trụ. Không phải là muốn cùng nhóm chúng ta Đạo Sơn khai chiến hay sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn đạo tổ chất vấn. Không sai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Đạo Sơn đạo tổ cảnh cáo nói. Nếu là khai chiến, các ngươi cấm điện có thể sẽ toàn diệt mà ngươi cũng có thể sẽ vẫn lạc mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi sợ, cấm điện điện chủ cười lạnh nói. Trò cười ta sẽ sợ. Đạo Sơn đạo tổ bá khí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là Đạo Sơn giới vực tu hành người khai sáng, càng là ngũ trọng thiên đỉnh phong đạo tổ, sau đó không lâu ta càng là có thể bước vào lục trọng thiên đạo tổ hàng ngũ, ta sẽ sợ các ngươi cấm điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sợ sao, cấm điện điện chủ bước ra một bước thuộc về ngũ trọng thiên đạo tổ khí tức bạo phát ra. Vậy bây giờ, ngươi có sợ hay không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, ngươi bước vào ngũ trọng thiên đạo tổ hàng ngũ? Làm sao có thể, ngươi căn cơ bất ổn, bản nguyên càng là có lớn thiếu hụt, không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá. Đạo Sơn đạo tổ không thể tin nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chết đi, cấm điện điện chủ không còn nói nhảm, cầm trong tay một thanh trường mâu vũ khí giết tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuôi này vũ khí cũng không là bình thường vũ khí, mà là một cái cấp thấp cấm kỵ vũ khí, hắn những này dài dằng dặc tuế nguyệt tại hắc ám cấm vực biên giới sông sáo, cũng hoàn toàn chính xác thu được một chút cấm kỵ kỳ vật, lại thêm cấm điện theo huyền hư cổ giới thu hoạch một chút cấm kỵ kỳ vật, hắn hao phí đại bộ phận cấm kỵ kỳ vật chế tạo cái này thấp đẳng cấp cấm kỵ vũ khí. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cái này cấm kỵ kỳ vật lại có thể tăng phúc hắn tối thiểu 5 thành chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sợ ngươi hay sao? Đạo Sơn đạo tổ cũng giết đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực lực của hắn mặc dù không có đột phá đến lục trọng thiên đạo tổ hàng ngũ, nhưng cũng so với quá khứ mạnh mẽ hơn không ít. Có thể mới vừa cùng cấm điện điện chủ giao phong, hắn liền biến sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, Đạo Sơn đạo tổ trực tiếp bị đánh bay, cấm kỵ vũ khí trường mâu thậm chí ở trên người hắn đâm ra một cái lỗ máu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần đụng chạm này, Đạo Sơn đạo tổ hoàn toàn ở vào yếu thế. Lĩnh vực cấm kỵ, mở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số sức mạnh cấm kỵ hóa thành lĩnh vực cấm kỵ, bao phủ cái này một mảnh khu vực trói buộc lại Đạo Sơn đạo tổ, kinh khủng hắc ám sức mạnh cấm kỵ không ngừng xâm lấn Đạo Sơn đạo tổ thân thể, lần lượt ảnh hưởng thân thể của hắn. Lĩnh vực cấm kỵ 10 điểm cường đại, là cấm kỵ thân thể tiểu thành về sau mới có một loại năng lực, nhưng duy trì lời nói cần hao phí rất nhiều hắc ám sức mạnh cấm kỵ, trừ phi là sinh tử chém giết, nếu không đồng dạng nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ người cũng không biết lái mở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cấm điện điện chủ vì giết Đạo Sơn đạo tổ cũng không quan tâm điểm ấy, trực tiếp lấy mạnh nhất hình thái tập sát Đạo Sơn đạo tổ. Đông đông đông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn đạo tổ lần lượt bị trọng thương, thực lực của hai bên căn bản không tại một cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Sơn đạo tổ chiến lực chỉ là bình thường ngũ trọng thiên đỉnh phong đạo tổ, mà cấm điện điện chủ vừa đột phá đến ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới, chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến rất đỉnh tiêm ngũ trọng thiên đạo tổ chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, đây là mượn nhờ hắc ám sức mạnh cấm kỵ cùng cấm kỵ thân thể mới tăng lên đi lên thực lực, nếu là không có hắc ám sức mạnh cấm kỵ cùng cấm kỵ thân thể, cấm điện điện chủ cũng chỉ là bình thường ngũ trọng thiên đạo tổ. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn đạo tổ nhóm cùng cấm điện đích đạo tổ nhóm bắt đầu chém giết, vốn cho rằng Đạo Sơn đạo tổ nhóm nương tựa theo số lượng cùng chất lượng có thể nghiền ép cấm điện đích đạo tổ nhóm. Nhưng mà, ngoài ý muốn một màn phát sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cấm điện đích đạo tổ nhóm cơ hồ đem cấm điện nội tình cũng truyền đến, các loại tăng phúc chiến lực chí bảo cũng sử dụng, mà lại các loại bảo mệnh chi vật cũng dùng tới. Cho nên, Đạo Sơn đạo tổ nhóm mặc dù chiếm thượng phong, có thể nghĩ muốn giết chết cấm điện đích đạo tổ nhóm liền tương đối khó khăn, cần rất dài thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao tại thực lực sai biệt không phải quá lớn tình huống dưới, một vị đạo tổ đánh giết một vị khác đạo tổ cũng tương đối khó khăn. Cấm điện đích đạo tổ nhóm ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là trì hoãn thời gian, trì hoãn đến cấm điện điện chủ đánh chết Đạo Sơn đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói như vậy, cấm điện điện chủ sẽ có thể giúp trợ bọn hắn đánh giết Đạo Sơn đạo tổ nhóm. Từng ngày thời gian trôi qua, Đạo Sơn đạo tổ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa hồ lạc bại là chuyện tất nhiên, nếu là không có người tới cứu viện hắn, hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc. Tuy nói hắn đầu nhập vào Thiên Hải Tông, nhưng Thiên Hải Tông đạo tổ nhóm cũng không nguyện ý nỗ lực giá cả to lớn theo ngủ say bên trong thức tỉnh chạy tới cứu viện hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, không ai sẽ đến cứu hắn. Cấm điện điện chủ, nhóm chúng ta dừng tay giảng hòa đi, ta nguyện ý thanh toán bảo vật đến bồi thường ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sơn đạo tổ cầu xin tha thứ. Làm Đạo Sơn giới vực người khai sáng, cũng là Đạo Sơn giới vực vị thứ nhất đạo tổ, hắn như thế cầu xin tha thứ là bực nào chuyện mất mặt, có thể nói vô số tuế nguyệt tích lũy huy vọng hôm nay trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu xin tha thứ, nằm mơ đi, cấm điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng không dám tha Đạo Sơn đạo tổ, vạn nhất sau đó không lâu, Đạo Sơn đạo tổ đột phá vào lục trọng thiên thế lực, hắn cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó, Đạo Sơn đạo tổ sợ rằng sẽ đến trả thù hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng không muốn nhìn thấy như thế một màn, cho nên hôm nay nhất định phải giết chết Đạo Sơn đạo tổ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.